Xuyên qua chi khí tử hoành hành, chương 352, tông môn phát triển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. XQCKTHH chương 352 Dreamhouse 2255. Chương 352, tông môn phát triển. Diệp Phàm ở lại hiệp hội phù sư hơn một tháng mới quyết định trở về Bích Vân Tông. Nhị ca, mấy ngày nay ngươi ở lại hiệp hội phù sư làm gì thế? Diệp Cẩm Văn tò mò hỏi. Diệp Phàm lắc đầu, cũng không làm gì, đọc chút sách tâm sự với mấy tên phù sư. Cái đám ngu xuẩn đó còn là phù sư chuyên nghiệp đây, rất nhiều vấn đề ta đưa ra đều không trả lời được, ngược lại là ra cho ta không ít vấn đề, một tên hai tên đều là thùng cơm, thế mà cũng dám ghét bỏ ta không chuyên nhất. Diệp Cẩm Văn gật đầu, nhị ca đương nhiên là lợi hại nhất rồi. Diệp Cẩm Văn híp mắt thầm nghĩ, vấn đề của nhị ca, mấy phù sư kia không đáp có khả năng không phải không biết mà là tàng tư. Hội trưởng hiệp hội phù sư còn muốn giữ ta ở lại thêm một thời gian nữa, nhưng ta có rất nhiều ý tưởng muốn trở về làm thử nghiệm, chỉ có thể hẹn hắn lần sau. Diệp Phàm có chút tiếc nuối nói, nhị ca cứ từ từ, trước sau gì vẫn còn rất nhiều thời gian. Diệp Cẩm Văn an ủi. Diệp Phàm gật đầu, nói không sai, Cẩm Văn, gần đây đan cốc bên kia có động tĩnh gì không? Bạch Vân Hy hỏi, nghe nói tiên đan môn bên kia sẽ phái người tới tiếp ứng Lê Dục Lê Dĩnh. Diệp Cẩm Văn nói, Dreamhouse 2255, Bạch Vân Hy thầm nghĩ quả nhiên, tư chất của Lê Dục Lê Dĩnh không tầm thường, lại là huyết mạch thân truyền của vị lão tổ tiên đan môn kia, không cần nghĩ cũng biết tiên đan môn sẽ không dễ dàng bỏ qua hai người bọn họ. Diệp Phàm nghe vậy ngẩng đầu nhìn Diệp Cẩm Văn, phái người nào tới, nhị tẩu, ngươi có biết thiên độ thuyền hành không? Diệp Cẩm Văn hỏi, Bạch Vân Hy lắc đầu. Không rõ lắm, thiên độ thuyền hành là một tổ chức thuyền hành qua lại giữa Nam Đại Lục cùng Trung Đại Lục, nghe nói sau lưng có luyện khí sư thánh cấp tọa chấn, cách mỗi mấy chục năm thiên độ thuyền hành sẽ qua đây một lần, mang một ít tu sĩ đi Trung Đại Lục đồng thời thu mua tài nguyên tu luyện của Nam Đại Lục. Tài nguyên ở Nam Đại Lục cằn cỗi hơn Trung Đại Lục nhiều, nhưng vẫn có một ít đặc sản mà Trung Đại Lục không có, nhưng phí tổn trên biển cao, thiên độ thuyền hành qua đây cũng không thường xuyên lắm. Ý ngươi là, người của tiên đan môn sẽ thông qua thiên độ thuyền hành qua đây? Bạch Vân Hy hỏi, Diệp Cẩm Văn gật đầu. Đúng vậy, người tới có thể nào là tu sĩ hóa thần không? Bạch Vân Hy hỏi, Dreamhouse 2255, Diệp Cẩm Văn lắc đầu. Không rõ, dựa theo lệ thường, trên thuyền sẽ có 4-5 vị chủ quản nguyên anh đỉnh, nhưng không có tu sĩ hóa thần. Tuy rằng Trung Đại Lục có không ít tu sĩ hóa thần, nhưng đều là nhân vật hùng chấn một phương, dùng để áp thuyền quá đại tài tiểu dụng. Lần này thì không chắc, nghe nói đội tàu mới vừa xuất phát tiên đan môn liền đạt thành hiệp nghị với thuyền hành. Bạch Vân Hy cao mày lại, vậy sao, tạm thời không cần quá lo lắng, cho dù có tu sĩ hóa thần, đối phương nhất thời cũng không tới đây được, ít nhất cũng cần tới vài chục năm. Vài chục năm, đủ để phát sinh rất nhiều chuyện. Bạch Vân Hy gật đầu, vậy là tốt rồi, ta nghe được tin tức từ Đan Cốc nói, Lê Dục cùng Lê Dĩnh đều có hứng thú với bí cảnh cổ tiên, Đan Mặc phải vào trong bí cảnh bảo hộ cho hai người, nhất thời nhiều hơn 3 vị trí, danh sách vào bí cảnh cổ tiên của Đan Cốc liền trở nên hạn hẹp. Diệp Cẩm Văn nói, Diệp Phàm khá là ngoài ý muốn, hai tên tu nhị đại kia cũng muốn đi bí cảnh cổ tiên sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nghe nói tên Lê Dục kia cả ngày ồn ào nói Trung Đại Lục tốt thế nào tốt ra làm sao, sao không trở về đó đi, đột nhiên có hứng thú với bí cảnh cổ tiên. Bí cảnh cổ tiên còn chưa xác định được khi nào sẽ mở ra đâu, bọn người kia rốt cuộc có tính vào bí cảnh hay không? Có thể là bí cảnh cổ tiên rất bất phàm đi, ta nghe nói, trước kia có người phát hiện ra tiên tinh bên trong bí cảnh cổ tiên. Diệp Cẩm Văn nói, thật sự có tiên tinh sao? Diệp Phàm kích động hỏi, Dreamhouse 2255. Diệp Phàm từng nghe nói, hấp thu tiên khí bên trong tiên tinh có thể luyện hóa linh khí trong thân thể chuyển hóa thành tiên khí, phẩm chất của tiên khí cao hơn linh khí nhiều, nếu như có thể chuyển hóa hết linh khí thành tiên khí, vậy sức chiến đấu có thể tăng mạnh. Diệp Cẩm Văn gật đầu, có thì có, nhưng người tìm được không nhiều lắm. Diệp Phàm xoa xoa cằm, bí cảnh cổ tiên rốt cuộc khi nào mới mở ra đây? Diệp Cẩm Văn hít sâu một hơi, nói. Bí cảnh cổ tiên ước chừng cách 1000 năm sẽ mở ra một lần, lần trước nó mở ra là khoảng 900 năm trước, nhanh thì mấy năm, chậm thì vài chục năm nữa bí cảnh cổ tiên sẽ lại mở ra. Trước khi bí cảnh mở ra chừng 5 năm, cổ tiên lệnh sẽ có cảm ứng, đến lúc đó chúng ta có thể chuẩn bị truyền tống trận. Muốn tiến vào bí cảnh cổ tiên chỉ có cổ tiên lệnh thôi là không được, còn cần phải có truyền tống trận, số lượng người dùng một khối cổ tiên lệnh tiến vào bí cảnh cổ tiên liên quan trực tiếp đến sức chứa của truyền tống trận. Truyền tống trận cái này ta am hiểu, đến lúc đó truyền tống trận liền để ta chuẩn bị đi. Diệp Phàm nói, Diệp Cẩm Văn gật đầu. vậy thì không thể tốt hơn, đến lúc đó trận pháp sư thiên cấp sẽ vô cùng bỏng tay, muốn mời một người tốn không ít linh thạch đâu. Tuy rằng sau khi nhị ca trở về Bích Vân Tông đã trở nên rất giàu có, nhưng có thể tiết kiệm thì vẫn nên tiết kiệm mà. Bạch Vân Hy nhìn Diệp Cẩm Văn một cách thầm nghĩ Cẩm Văn cũng thật là cần kiệm, cái đức tính thần dữ của này không khác gì Diệp Phàm, quả không hổ là huynh đệ. Dreamhouse 2255, Diệp Phàm thông qua truyền tống trận từ Phù Thành trở về Bích Vân Tông. Sau khi trở về Bích Vân Tông, Diệp Phàm liền vùi đầu bên trong tiểu bí cảnh vẽ phi tiên phù. Mỗi lần Diệp Phàm vẽ xong một tấm phù, linh khí bên trong tiểu bí cảnh liền phát sinh dị động. Ban đầu linh khí bên trong tiểu bí cảnh phát sinh dị động còn dẫn tới khủng hoảng, nhưng hiểu được nguyên nhân cơn bạo động, các tu sĩ liền tập mãi thành quen, Diệp Phàm ở bên trong tiểu bí cảnh vẽ ra không ít phi tiên phù. Diệp Phàm ngoài miệng nói không để ý đến tiên đan môn trả thù, nhưng đối với chuyện tiên đan môn tùy thời có thể phái một tu sĩ hóa thần đến đây vẫn kiêng kỵ không thôi, cái loại cảm giác ẩn ẩn kiêng kỵ này mang tới cho Diệp Phàm áp lực không nhỏ. Thế lực của Bích Vân Tông ở Nam Đại Lục đã không nhỏ, nhưng thế lực này đặt ở Trung Đại Lục thật sự là không đủ nhìn. Bạch Vân Hy nhìn Diệp Phàm đang vẽ phù, lo lắng nói. Người cũng quá liều mạng, không phải luyện đan thì chính là chế phù. Diệp Phàm nhìn Bạch Vân Hy an ủi. Ta có chừng mực, lượng công việc nho nhỏ này còn chưa làm khó được ta, bí cảnh cổ tiên không biết khi nào sẽ mở ra, chờ bí cảnh cổ tiên mở ra ta liền không rảnh luyện đan chế phù cho tông môn. Bạch Vân Hy lo lắng nhìn Diệp Phàm. Người cảm thấy không có vấn đề gì thì được rồi. Dreamhouse 2255, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Vân Hy thầm nghĩ, bên trong bí cảnh cổ tiên có không ít cổ thú thực lực hùng hậu, Diệp Khải Hiền đại ca rất muốn đi vào xem, nhưng trước mắt thế cục của Bích Vân Tông chưa ổn định, Diệp Khải Hiền không nắm chắc có nên đi vào bí cảnh cổ tiên hay không, nếu thực lực của những người khác trong tông môn tăng lên, vậy Diệp Khải Hiền liền không cần quá mức lo lắng. Lâu Thành kinh ngạc nhìn phi tiên phù trong tay Lâu Nguyệt Hoa. Thúc thúc, phù chú này là phi tiên phù, Lâu Nguyệt Hoa nói, Lâu Thành tràn đầy ngoài ý muốn, là phi tiên phù rất nổi danh gần đây sao, Diệp tiền bối đưa, Lâu Nguyệt Hoa gật đầu, đúng vậy, địa vị của phù sư thấp hơn đan sư một chút chủ yếu là bởi vì phù chú không thể trực tiếp giúp tu sĩ tăng tiến tu vi. Phi tiên phù xuất hiện, nâng địa vị của phù sư lên cao không ít, nghe nói rất nhiều phù sư của Hiệp hội Phù sư đều đang nghiên cứu loại phù chú này, tuy rằng Diệp Phàm đã bổ toàn đồ lục phù văn của phi tiên phù, nhưng cũng chưa vẽ ra được nhiều lắm. Thúc thúc, phù chú này hẳn là rất hữu ích với người đi. Lâu Thành hỏi, Lâu Nguyệt Hoa gật đầu. Đúng thế, đợi thêm mấy năm nữa ta chuẩn bị một chút, hẳn là sẽ có thể thăng cấp Nguyên Anh Trung Kỳ. Dreamhouse 2255. Lâu Nguyệt Hoa là đan sư thiên cấp, một đường đi này đã dùng không ít đan dược dùng nhiều tự nhiên là sinh ra kháng tính. Thúc thúc đã dừng lại ở Nguyên Anh sơ kỳ rất lâu, cũng nên thăng cấp rồi. Thời gian Lâu Nguyệt Hoa tới Nam Đại Lục không xem như quá lâu, nhưng bởi vì hoàn cảnh ở Nam Đại Lục đặc thù, thực lực của hắn tiến bộ không nhỏ. Lâu Nguyệt Hoa gật đầu, nếu có thể tiến thêm một bước đó tự nhiên là chuyện tốt. Ở Nam Đại Lục lấy tu vi Nguyên Anh sơ kỳ của hẳn quả thực là không đủ dùng, tuy rằng làm đan sư thiên cấp sẽ không thiếu người bảo vệ, nhưng làm tu sĩ Nguyên Anh, không thể luôn dựa vào người khác bảo hộ được. Diệp Phàm thật sự quá hào phóng, vật chân quý như vậy cũng có thể tùy tiện đưa tặng. Giang Hàm Châu đi vào động phủ, không ngoài dự kiến nhìn thấy Diệp Hồng Thành đang đùa nghịch con rối. Đồ ngốc, ngoại trừ nghịch con rối, ngươi còn biết làm gì nữa? Giang Hàm Châu chống eo, giận dữ nhìn Diệp Hồng Thành. Diệp Hồng Thành quay đầu, hàm hậu cười nhìn Giang Hàm Châu. Bản lĩnh của ta đều đặt ở trên con rối mà, nếu như không nhanh tu sửa tốt, lần sau hải thú triều tới ta liền không ứng phó được. Dreamhouse 2255, ban đầu Diệp Hồng Thành có tới mấy con rối Nguyên Anh, nhưng đã bị hủy hoại gần hết bên trong hải thú triều, chỉ còn lại một con rối xem như hoàn hảo. Giang Hàm Châu không vui nói, chỉ biết đùa nghịch mấy thứ bàng tôn tà đạo này, ngươi không thể học Khải Hiền một chút trực tiếp chém ngang hải thú sao? Diệp Hồng Thành nghe vậy, sắc mặt bình tĩnh cười nói. Ta nào có bản lĩnh như Khải Hiền hiện tại đã trò giỏi hơn thầy, ta không phải là đối thủ của hắn. Ngươi không biết đã bị Khải Hiền ném đi nơi nào rồi. Giang Hàm Châu tức giận nói. Diệp Hồng Thành gật đầu, vẻ mặt tự hào. Khải Hiền có tiền đồ, A Phàm càng có tiền đồ, Cẩm Văn cũng có tiền đồ hơn ta. Giang Hàm Châu nhìn bộ dáng vui vẻ của Diệp Hồng Thành, hận sắt không thành thép nói. Ngươi làm phụ thân, nỗ lực một chút, đừng có để nhi tử ném ra ngoài 9 tầng trời. Ngươi xem con rối ta làm này, A Phàm tặng cho ta không ít minh thiết, Cẩm Văn cũng tìm không ít tài liệu tốt cho ta, uy lực con rối này lớn hơn những lần trước rất nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Hồng Thành su ig sứ ig nói. Cái tên ngốc ngươi, chỉ biết gặm nhi tử cũng không sợ để người khác chê cười. Giang Hàm Châu tức giận mắng. Diệp Hồng Thành không cho là đúng nói. Sao ta có thể bị người khác chê cười, người ta đều hâm mộ ta có thể sinh nhi tử đây, sao có thể không biết xấu hổ chê cười ta. Chấm, Dreamhouse 2255. Giang Hàm Châu tức giận nói. Nhi tử cũng không phải ngươi sinh, là ta sinh. Diệp Hồng Thành gãi đầu. Đúng đúng đúng, phần lớn là công lao của ngươi, nhưng công lao của ta cũng không nhỏ. Ngươi có công lao gì? Nếu không phải ta chỉ bằng cái bộ dáng ngốc nghếch này của ngươi, có thể sinh ra được nhi tử thông minh như vậy sao? Giang Hàm Châu ngạo nghễ nói. Diệp Hồng Thành cười cười. Phải, đều là công lao của ngươi. Giang Hàm Châu lấy ra một tấm phù, nói. Cầm đi, nhi tử hiếu kính ngươi. Diệp Hồng Thành nhận lấy phù chú, nói. Đây là phù chú gì, là truyền tống phù sao? Trận hải chiến lần trước A Phàm cho ta mấy tấm truyền tống phù ta để ta chạy trốn, ta còn chưa dùng hết. Giang Hàm Châu trợn trắng mắt, không phải truyền tống phù, là phi tiên phù. Diệp Hồng Thành khá là ngoài ý muốn. Thật sự có phi tiên phù sao? Ta còn tưởng rằng chỉ là lời đồn đãi mà thôi. Giang Hàm Châu lắc đầu, chuyện về phi hành phù đã truyền đi rất lâu, cái tên Diệp Hồng Thành này cả ngày chỉ biết nhìn chằm chằm mấy con rối, hoàn toàn không hiểu gì về phi tiên phù cả, cũng không biết hắn làm sao lên làm phụ thân được. Dreamhouse 2255, ta nói, ngươi cũng đừng có cả ngày đùa nghịch con rối nữa, con rối lợi hại thì lợi hại, ngươi cũng không thể xem nhẹ bản thân tu luyện được, tu vi của Khải Hiền đã vượt qua ngươi, cứ tiếp tục như vậy, A Phàm cùng Cẩm Văn cũng rất nhanh là có thể vượt qua ngươi. Giang Hàm Châu khẽ quát. Ta cảm giác gần đây tu vi của ta tăng lên không ít, điều khiển con rối cũng nhẹ nhàng hơn trước kia nhiều. Diệp Hồng Thành su ig sứ ig nói. Sau khi Diệp Phàm trở về, luyện chế ra không ít đan dược, Diệp Hồng Thành làm phụ thân Diệp Phàm tự nhiên là hiếu kính cho Diệp Hồng Thành không ít. Trong khoảng thời gian này, Diệp Hồng Thành lục tục dùng 7 viên đan dược thiên cấp, dưới tác dụng của đan dược tu vi, linh hồn lực của Diệp Hồng Thành tiến bộ không nhỏ. Giang Hàm Châu tức giận nói. Đúng là có tiến bộ, nhưng đổi thành người khác ăn nhiều đan dược như vậy, nhất định sẽ có nhiều tiến bộ hơn ngươi. Diệp Hồng Thành gật đầu. Đúng là đều nhờ phúc của A Phàm thật có bản lĩnh. Giang Hàm Châu thầm nghĩ, Diệp Phàm xác thật rất có bản lĩnh, nhưng bản lĩnh đắc tội người cũng không nhỏ. Khi nàng còn trẻ tuổi cũng từng đắc tội rất nhiều người, nhưng so với nhi tử mình thì vẫn kém một chút. Khải Hiền hủy hoại phân thân của tu sĩ hóa thần kia, cũng không biết tu sĩ hóa thần kia có thể thông qua phương thức khác đuổi qua đây hay không. Tuy nói hiện tại phương thức có khả năng nhất là thông qua hải thuyền, nhưng truyền tống trận giữa Trung Đại Lục cùng Nam Đại Lục khẳng định không chỉ có một cái. Mấy nhi tử của ngươi đều không phải đèn cạn đầu, đắc tội không ít ngươi, chúng ta dù không giúp được gì, vậy cũng không thể kéo chân sau. Giang Hàm Châu ôm hai tay, trầm ngâm nói. Diệp Hồng Thành xấu hổ nhìn Giang Hàm Châu. Ta biết, tuy rằng hiện tại Bích Vân Tông thoạt nhìn phong quang, nhưng cũng gặp phải nguy cơ không nhỏ. Nhưng chuyện liên quan đến tu vi cũng không phải ta muốn tăng là có thể tăng. Giang Hàm Châu tức giận nói. Không có tiền đồ, Diệp Hồng Thành, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dreamhouse 2255 cách chương.